Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 678, Thái Âm. Thái Dương cái này hai ngôi sao lớn, thành tựu toàn bộ trong tinh không trọng yếu nhất hai ngôi sao. Mặc dù tựa như mỗi ngày đều có thể thấy, để cho người cảm giác thành thói quen. Nhưng giống vậy cũng cảm thấy được vô cùng thần bí. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, ở nhân tộc không có năng lực đạt tới Thái Âm, Thái Dương hai cái lớn tinh trước. Đối với cái này hai ngôi sao lớn, cũng có rất nhiều có ý nghĩa phỏng đoán và biên tạo ra câu chuyện. Cái này hai viên tựa như mãi mãi không đổi tinh thần. Ở vô hình bên trong, liền thừa tái mọi người rất nhiều thêm tình cảm. Không hề thiếu văn nhân lẳng lơ khách, đều đưa hắn viết vào thi từ bên trong, được lâu dài truyền lưu, cũng đem phần tình cảm này gửi nhờ tại ngày tháng bên trên. Là hậu nhân cảm giác trong lòng, Mạc Hà đang không ngừng hướng Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn đi tới trong quá trình. Hắn đầu tiên cảm giác được, chính là cái này khoảng cách muốn đối hắn tưởng tượng bên trong dài rất nhiều. Hắn bay tốt một đoạn thời gian, nhưng khoảng cách cái này hai ngôi sao lớn như cũ rất xa xôi. Cái này cũng không đơn thuần là khoảng cách nguyên nhân, càng nhiều hơn vẫn là cái này hai ngôi sao lớn huyền diệu. Liên quan đến một ít không gian quy tắc, có thể bỏ mặc ở trong tinh không, vẫn là ở trên vùng đất, hoặc là ở 9 tầng trời bên trong đều bị rõ ràng thấy Thái Âm. Thái Dương hai ngôi sao lớn. Tự nhiên tại không gian phương diện có hắn chỗ huyền diệu. Một điểm này Mạc Hà cũng không cảm thấy bất ngờ. Bằng vào hắn hôm nay đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ. Đang không ngừng đến gần trong quá trình. Mạc Hà vậy đang không ngừng cảm ngộ Thái Âm. Thái Dương cái này hai ngôi sao lớn. Chung quanh hình thành không gian thủ đoạn. Nhỏ nhỏ cảm ngộ một phen sau đó. Mạc Hà đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện. Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn nhà vị trí, chung quanh đây không gian, phảng phất như là tinh không, 9 tầng trời và mặt đất không gian giao hội chỗ, nhưng lại không thể đơn giản như vậy hình dung. Hắn vận hành quy tắc muốn hơn nữa phức tạp huyền diệu. Lấy Mạc Hà đối với không gian chi đạo thành tựu, tạm thời bây giờ còn không có biện pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo. Bất quá bằng hắn năng lực, lại có thể thông qua mình đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ. Biết như thế nào hết sức cố gắng mau đến gần Thái Âm. Thái Dương hai ngôi sao lớn, nói là huyền tiên cảnh giới trước, hết khả năng không nên tới gần cái này hai cây đại tinh. Sợ rằng giống vậy huyền tiên cao thủ, muốn đến gần cũng không quá dễ dàng, trừ phi là tu luyện không gian chi đạo chân tiên. Nếu không muốn phạm cái này kiêng kỵ cũng không quá có thể. Ở trong lòng âm thầm oán thầm một tiếng, Mạc Hà bắt đầu căn cứ lĩnh ngộ của mình, nhanh chóng hướng hai ngôi sao lớn đến gần. Nếu như lúc này có người ở chỗ này, liền sẽ phát Mạc Hà phi hành quỹ tích, bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn lên, thỉnh thoảng thất nữ bát quải, nhìn như có chút quái dị. Nhưng hắn như vậy quái dị phương thức phi hành, lại để cho hắn tốc độ rõ ràng tăng nhanh gấp mấy lần. Ở trong tinh không chuyển vị, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang biến hóa. Như vậy bay ước chừng nửa giờ cỡ đó, Mạc Hà cũng cảm giác được, đỉnh đầu cao hơn chỗ, mơ hồ truyền đến một chút nóng bỏng, đồng thời lại xen lẫn một chút lạnh như băng. Lúc này, Mạc Hà mới phát hiện mình khoảng cách Thái Âm, Thái Dương cái này hai ngôi sao lớn, lại bất chi bất giác gian đã nhích tới gần, mặc dù hiện tại còn cách không biết có xa lắm không. Nhưng là từ hắn bây giờ vị trí tới xem, cái này hai ngôi sao lớn thể tích xác thực vô cùng khổng lồ. So với lớn như vậy tinh, thể tích có thể càng lớn hơn ra gấp mấy lần. Trên người hắn mơ hồ cảm giác được nóng bỏng và băng cảm giác lạnh. Liền là tới từ hai ngôi sao lớn ánh sáng. Sắp tới, phát hiện mình khoảng cách đến gần sau đó. Mạc Hà không khỏi được trong lòng vui mừng. Hắn trong lòng mơ hồ cảm giác, tới gần nơi này hai ngôi sao lớn, có thể sẽ để cho hắn có chút thu hoạch. Mạc Hà thân hình lại tăng nhanh một ít, tiếp tục hướng cái này hai ngôi sao lớn đến gần. Đồng thời vậy dâng lên lòng cảnh giác, thời khắc đề phòng chung quanh. Ở Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn bên cạnh, cũng không quang chỉ có nhân tộc hai đại tông môn, còn có đến từ cái khác các tộc, giống vậy truyền thừa thái cực đạo mạch tu sĩ, cho nên vượt tới gần nơi này chung quanh, lại càng phải cẩn thận một chút. Mạc Hà tiếp tục đi về trước, ở lại về phía trước đến gần một khoảng cách sau đó. Hắn cảm giác được như vậy không gian cách ly tựa như biến mất. Trên mình có thể cảm giác đến nóng bỏng và cảm giác lạnh như băng. Lúc này đã đổi được càng thêm mãnh liệt. Đi về trước nữa, Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn khoảng cách đã rất gần. Mạc Hà còn ở đây hai ngôi sao lớn chung quanh. Thấy được một ít cũng tầm thường nhỏ ngôi sao nhỏ và vẫn thạch. Cái này làm cho Mạc Hà biết, cho dù là ở nơi này hai ngôi sao lớn chung quanh, vậy vẫn là có cái khác tinh thần tồn tại, chỉ là đều bị cái này hai ngôi sao trói lọi nơi che đậy mà thôi. Tiếp tục về phía trước đến gần, Mạc Hà phát hiện cái này hai ngôi sao lẫn nhau gian cách nhau cũng là thật xa. Cho nên trước hết hướng cách mình hơi gần Thái Dương Tinh đi. Ở hắn làm ra sự lựa chọn này hơn nữa hành động sau đó, Mạc Hà rõ ràng cảm giác được trên người nóng bỏng cảm đổi được mạnh hơn. Mà như vậy băng cảm giác lạnh chính là yếu bớt rất nhiều. Ở khoảng cách này, Mạc Hà bắt đầu cẩn thận quan sát Thái Dương Tinh. Thời khắc này Thái Dương Tinh không có trong ngày thường ở những địa phương khác thấy thời điểm như vậy tia sáng chói mắt. Ở tương đối gần khoảng cách cẩn thận xem xét, Mạc Hà hiện tại chỗ đã thấy Thái Dương Tinh chính là một viên thiêu đốt hỏa cầu lớn. Thái Dương Tinh bề ngoài che lấp một tầng màu vàng kim Thái Dương chân hỏa. Ở màu vàng kim Thái Dương chân hỏa dưới, không ngừng thiêu đốt màu đỏ thẫm, phảng phất như là lòng đất nham thạch nóng chảy vậy. Chỉ liếc mắt nhìn là có thể để cho người cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố nhiệt lượng. Bất quá để cho Mạc Hà hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn phải. Ở khoảng cách này, hắn mặc dù có thể cảm giác đến trên người nhiệt độ càng ngày càng nóng, nhưng lại không có đến một cái rất khoa trương trình độ. Sao hắn dự trù cảm giác được nhiệt độ thấp hơn nhiều. Không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn phòng vệ là có thể chịu được. Ngược lại từ trên mình truyền đạo tới trong ánh sáng, Mạc Hà dần dần phát giác núp ở nóng bỏng bên trong một loại nồng nặc sức sống. Đó là ẩn chứa dưới ánh mặt trời mang bên trong một loại có thể phúc trạch vạn vật sức sống, có thể hòa tan tuyết trắng trắng ngần, có thể thức tỉnh mặt đất gió xuân, có thể thắp sáng sinh mạng hy vọng sức sống. Cái này làm cho Mạc Hà lập tức có một ít liên quan tới sinh chi đạo kích động. Vạn vật sinh trường, mặt đất xuân hồi, những thứ này cũng không thể rời bỏ Thái Dương Tinh trói lọi. Một ngày lại một ngày ánh mặt trời mưa móc, thiên địa này ân huệ, vậy là sinh mạng hy vọng. Khoảng cách hơn nữa sau khi đến gần, từ trên người ánh sáng bên trong, Mạc Hà cảm ngộ được một ít những thứ đồ khác, đó là ánh mặt trời chiếu rọi bên trong càng nóng bỏng một mặt. Giữa hè nóng bức, liệt nhật trên không, nước hết sức trạch liền, đất màu mỡ thành cát. Đây là thuộc về Thái Dương Tinh trích mãnh liệt, không chỉ có ân huệ chúng sanh, rắc sinh cơ một mặt, đồng thời cũng có khốc mãnh liệt mang đến chết một mặt. Sống và chết thay đổi liên tục, đây cũng là sinh tử khô vinh đại đạo, là thiên địa căn bản một trong những quy tắc, không phân thiện ác, chỉ là thiên địa quy tắc chi bản. Nếu như nói mới vừa rồi Mạc Hà chỉ là hơi cảm giác được kích động, vậy lúc này, hắn thật đã là có một ít cảm ngộ. Nguyên bản ở trải qua Hạ Khải tấn thăng là cấp một thần linh sự việc sau đó, Mạc Hà tu vi liền hướng trước bước vào một bước dài. hôm nay lần nữa mượn cái này một chút lĩnh ngộ. Mạc Hà cảm giác mình hiện tại đang hướng huyền tiên trong cảnh giới kỳ bước vào. Giống như thời khắc này hắn đang hướng Thái Dương Tinh đến gần như nhau. Trong lòng có một ít lĩnh ngộ, Mạc Hà tốc độ liền dần dần chậm lại. Nhưng khoảng cách Thái Dương Tinh vẫn là càng ngày càng đến gần. Lúc này, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được, ở hắn phía trước chỗ không xa, xuất hiện một ít tiên nhân hơi thở, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Những thứ này bị hắn cảm ứng được hơi thở, mỗi một cái đều có thể gọi là cường giả, tu vi toàn bộ đều ở huyền tiên cảnh giới trở lên. Hơn nữa đều là nhân tộc, cảm ứng được những thứ này hơi thở, Mạc Hà lập tức liền hướng cái hướng kia đi lại gần. Ở hắn nhích tới gần trong quá trình, những tiên nhân kia tựa hồ vậy phát hiện hắn, có mấy đạo thần thức từ hắn bên người quét qua. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà ngay tại một viên không quá lớn nhỏ ngôi sao nhỏ lên, thấy được một vị ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn tiên nhân. Thấy vị tiên nhân này, Mạc Hà dứt khoát ngừng lại, hướng về phía đối phương thi lễ một cái, sau đó truyền âm nói: "Đạo hữu lễ độ, tại hạ Mạc Hà, tạm thời tò mò, đi tới Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn trước, đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một chút, nơi này có cần gì chú ý sao?" Nghe được Mạc Hà truyền âm, vị kia huyền tiên cảnh giới tu sĩ chân mày tựa hồ hơi nhíu một chút. Sau đó trả lời: "Đạo hữu nếu như đơn thuần muốn đến du lãm một chút, vậy tốt nhất không muốn đi về trước nữa, ở chỗ này xem liền tốt. Dĩ nhiên, nếu như đạo hữu có lòng tin nói, cũng không ngại đi về trước nữa đi xem. Bất quá sẽ hơi gặp phải một ít nguy hiểm, hy vọng đạo hữu cẩn thận. Nơi này cần phải chú ý, chính là tận lực không muốn vòng quanh Thái Dương Tinh chung quanh phi hành. Nguyên nhân chắc hẳn đạo hữu trong lòng cũng hiểu rõ. Còn có chính là không cần loạn xông Thái Dương Thần Cung thế giới nhỏ, nếu không sẽ bị bọn họ làm khiêu khích. Dù là cùng làm người tộc, ra tay vậy sẽ không khách khí." Mặc dù nhìn như tựa hồ có chút không nén được, nhưng cái này vị huyền tiên cảnh giới cao thủ vẫn là như vậy đối với Mạc Hà giới thiệu một chút: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm." Nghe xong đối phương giới thiệu, Mạc Hà lập tức hướng đối phương bày tỏ cảm ơn. Mặc dù hắn nói cũng không tỉ mỉ, nhưng là có thể chỉ điểm mình một ít, cái này cũng đã không tệ. Hơi suy nghĩ một chút, Mạc Hà cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đi về trước. Thật vất vả chạy tới xem một chút, tự nhiên được làm rõ ràng Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn, kết quả tồn tại như thế nào nguy hiểm, mới có thể làm cho huyền tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ nhưng bước. Đã lấy được nhắc nhở, Mạc Hà tiếp tục đi về trước, trong quá trình cũng không có khinh thường. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu đã treo lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Làm xong tự thân phòng ngự sau đó, hắn lúc này mới cẩn thận về phía trước. Mà vậy danh huyền tiên cảnh giới tu sĩ thấy vậy, nhìn một cái Mạc Hà hình bóng, đột nhiên bây giờ cảm thấy Mạc Hà người này còn thật có ý tứ. Không phải những cái kia không biết cái gọi là người, cũng không phải như vậy nhát gan người sợ chuyện. Ở mình đã chỉ ra, tiếp tục đi tới trước sẽ gặp nguy hiểm dưới tình huống, hắn dám tiếp tục tới gần, đồng thời lại không quên làm xong tự thân phòng ngự. Cái này là có thể tỏ rõ đây là một cái tương đối có chủ gặp, đồng thời tương đối người cẩn thận. Vị đạo hữu này ngược lại không tệ, tiếp tục đi tới trước chịu khổ một chút, nói không chừng hắn cũng có thể phát hiện Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chung quanh chỗ diệu dụng. Đến lúc đó hắn như lưu lại, không ngại có thể kết giao một phen. Cái này danh huyền tiên trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng nhớ tới liền Mạc Hà mới vừa rồi lúc giới thiệu nói tên chữ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https